Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 788, xa lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng môi giới hôn nhân. Hạnh phúc, theo yêu cầu của Giang Đại Sư. Trần Mạn Ni mở loa ngoài điện thoại của mình để gọi điện thoại với những kẻ lừa đảo trước mặt chị họ cô và Giang Đại Sư. Đúng vậy, sau khi nghe chị họ khuyên, cô cũng đã chấp nhận sự thật rằng bên kia là một kẻ lừa đảo. Cô hiện tại chỉ hy vọng rằng ông chủ mà chị họ khoe khoang có thể giúp cô bắt được tên lừa đảo C-H-E-T tiệt đó. Sau đó lấy về lại hơn 600 ngàn của cô, trong khi Trần Mạn Ni đang nói chuyện điện thoại với bên kia. Giang Phong bắt đầu tìm kiếm đối sách dựa trên danh tính giả do tên lừa đảo cung cấp. Đối với hắn có phần mềm hack mà nói, bất kể là tên thật hay là tên giả, đều chỉ là tên của một người. Hắn đương nhiên có biện pháp phân biệt được thân phận thật của người đó. Rất nhanh, sau khi Giang Phong sàng lọc, kẻ lừa đảo tên là Cao Tuấn Hùng rốt cuộc cũng lộ diện. Giang Phong đã nắm được thông tin thực sự của tên đó, thậm chí còn khóa được vị trí hiện tại của hắn. Không tới 3 phút, Giang Phong gật đầu với Trần Mạn Ni, sau đó vào văn phòng gọi điện thoại cho một vị lãnh đạo nào đó ở cục công an. Cung cấp vị trí của kẻ lừa đảo cho bên kia, để bên kia lập tức cử người đến bắt. Cục trưởng cục công an biết rõ năng lực của Giang Phong nên không nói lời nào. Lập tức phái lực lượng cảnh sát đến nơi rừng sâu núi thảm của bọn lừa đảo. Khi Trần Mạn Ni nhìn thấy tay Giang Đại Sư ra dấu OK, trong lòng cô rất vui. Lúc này theo dặn dò trước đó của Giang Đại Sư, cô tận lực kéo dài thời gian với những kẻ lừa đảo. Dù sao Giang Đại Sư đã nói, kéo dài thời gian càng lâu, càng có ích cho việc bắt bọn họ. Dù sao thì Trần Mạn Ni cũng đã trò chuyện với Cao Tuấn Hùng kia hơn một tháng trời. Đối với tên lừa đảo này cô cũng có hiểu chút đỉnh. Muốn âm thầm kéo dài thời gian, vẫn là có biện pháp. Tên lừa đảo đó cũng rất tham lam. Khi biết được Trần Mạn Ni mượn được 50 ngàn từ chị họ, liền dùng trăm phương ngàn kế muốn đem 50 ngàn lừa gạt tới tay. Chỉ cần tiền này tới tay, vậy con lợn này cũng coi như xong. Có thể vứt bỏ, chắc có lẽ nghĩ đây là cuộc gọi cuối cùng. Tên lừa đảo có vẻ rất kiên nhẫn, dựa theo tiết tấu của hắn từng bước một hướng dẫn Trần Mạn Ni. Toàn bộ quá trình đều khiến Lý Lệ Quân đang nghe cũng thán phục. Tên lừa đảo này nói chuyện cũng thật là hoa mỹ, nói tới cực kỳ êm tai. Chẳng trách nhiều người như vậy sẽ hãm sâu g, y, ế, xê lợn bàn mà không cách nào tự kiềm chế. Cuộc điện thoại kéo dài hơn một giờ mới kết thúc. Để ổn định những tên lừa đảo, Giang Phong đã bày Lý Lệ Quân chuyển cho Trần Mạn Ni 50.000 để cô tiếp tục đầu tư vào một website nào đó, dùng để đánh lừa bọn lừa đảo. Ngay cả khi không làm như vậy, 89 phần mười mấy tên lừa đảo này cũng chạy không thoát. Nhưng có thể sử dụng tiền đến tạm thời ổn định hắn, vậy chuyện vây bắt bọn họ càng thêm thuận lợi, sẽ không xuất hiện biến số gì. Đối với mệnh lệnh của ông chủ, Lý Lệ Quân đương nhiên không phản đối, trực tiếp chuyển khoản cho em họ 50.000. Sau khi Trần Mạn Ni nhận được tiền, không chút do dự đầu tư vào một website quen thuộc nào đó. Trong núi thảm rừng sâu, người đàn ông dùng tên giả Cao Tuấn Hùng phá lên cười khi nhìn thấy 50.000 mới vào trong tài khoản của mình. CMN, anh Hùng, anh gặp phải đầu heo ngu cực phẩm gì vậy? Dễ dàng lấy được 50.000 tới tay. Thật sự là khiến người ta ghen tị mà. Thanh niên có ria mép lại lần nữa nịnh nọt nói. Ngoại trừ tìm heo giỏi, kỹ năng ăn nói siêu phàm của anh Hùng không thể không kể công. Vừa rồi chỉ là một cuộc điện thoại hơn một giờ. Đổi lại là em cũng không thể làm được như vậy. Một người thanh niên khác cũng đi theo nịnh nọt nói. Anh Hùng xác thực lợi hại, chúng ta đều có kinh nghiệm, nhưng anh Hùng dùng đến thực sự là xuất thần nhập hóa. Không phục cũng không được, người phụ nữ duy nhất cũng nịnh nọt nói. Cao Tuấn Hùng cười ha ha nói. Quá khen, quá khen, tôi vào nghề này cũng đã 3 năm rồi. Đây thực sự là lần đầu tiên đụng tới một người ngu như vậy. Làm tôi ra tay cũng có chút ngượng ngùng. Kế tiếp những thông báo nhắc nhở các khoản vay trực tuyến của cô ta. Hy vọng cô ta có thể gánh vác được. Cố Diệp Phi người thanh niên có ria mép cười nói. Anh Hùng, anh đây là đã cho cô ta một bài thực hành xã hội quý giá. Đây có thể là bài học ghi nhớ cả đời. Để cô ta trả học phí cũng là điều nên làm. Tâm trạng Cao Tuấn Hùng rất vui. Lập tức hỏi. A Bảo, con lợn của cậu G, I, E, C thế nào rồi? Ép được bao nhiêu mỡ rồi? Người thanh niên có ria mép nói. Em đã vứt hết rồi. Mấy con heo gộp lại tổng cộng ép ra hơn 17 vạn. Thu hoạch mặc dù không thể so sánh được với anh Hùng. Nhưng mà cũng đủ dùng trong một thời gian dài rồi. Cách chương.